Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, Cửu Long đảo lửa giận. Chương 1092, Cửu Long đảo lửa giận. Người điên rồi, Cốc Thu Vân trên người Lâm Phong bị phong chết, vốn là trắng nõn sắc mặt trong nháy mắt trở nên so với trắng bệch. Hoa Hải, người này vì sao đột nhiên phát rồ? Mang theo hắn hướng về hoang trong biển đi, dùng mạng của mình để đổi tính mạng của hắn. Tại sao? Đây rốt cuộc là tại sao? Hắn không nghĩ ra, Lâm Phong ra tay liền trực tiếp cho hắn phong ma bia đá. Lẽ nào đây chỉ là tiếp cận hắn cớ, vì là chính là chờ đợi đồng quy vu tận một đòn. Kết cục như vậy là hắn nằm mộng cũng muốn không tới. Không chỉ có là hắn, bất luận người nào cũng không thể nghĩ đến có người sẽ như vậy điên cuồng. Lấy mạng đổi mạng, Lâm Phong cùng hắn có thâm cừu đại hận gì? Điên rồi, trước đây không lâu ta nói chuyện với ngươi thời điểm, ngươi không phải ngạo rất ư? Lâm Phong trực tiếp truyền âm đến Cốc Thu Vân trong tai. Truyền âm Lâm Phong không có che giấu chính mình âm thanh. Để Cốc Thu Vân hai con mắt trợn trừng, là hắn. Thiên vũ tầng 4, không sai, hắn cũng là thiên vũ tầng 4 người. Hắn là vì đường UU bọn họ báo thù đến, cũng là người này mang đi Hoàng Phủ Long. Hơn nữa, hắn dĩ nhiên am hiểu thuật dịch dung, thậm chí ngay cả khí tức đều thay đổi. Phốc đùng, một đạo nhẹ nhàng tiếng vang truyền ra, hai người đồng loạt rơi vào hoang hải. Cốc Thu Vân con mắt như trước nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Ở làm cuối cùng chống lại. Đừng tưởng rằng ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Hoang Hải không giết chết được ta. Cốc Thu Vân nhìn thấy Lâm Phong thần sắc thản nhiên. Căn bản cũng không có đi chống lại Hoang Hải ăn mòn. Để trái tim của hắn rơi vào tận vực sâu. Băng lương đến xương. Hắn trêu chọc cái gì ác ma. Hoang Hải. Giết không chết hắn, thanh âm này, để Cốc Thu Vân tuyệt vọng. Cái này cũng là hắn cuối cùng nghe được âm thanh. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn sẽ chết đi như thế. Thậm chí gia tộc của hắn thế lực, sẽ liền giết hắn hung thủ cũng không biết là ai. Ở cuối cùng sắp chết chớp mắt hắn nghĩ đến rất nhiều. Nhưng nhiều nhất, chỉ có lạnh lẽo cùng tuyệt vọng, cùng với hối hận. Hắn hối hận bởi vì đường UU mấy người mà đem chính mình mệnh phụ vào. Hoang sức mạnh mạnh mẽ biết bao, phổ thông tôn giả đều pháp chống lại. Chỉ là chốc lát, Cốc Thu Vân liền triệt để bị nuốt hết đi. Tư duy đều không ở, mà Lâm Phong nhưng ở hoang hải bên trong tiềm hành. Con người lạnh lẽo, phong ma bia đá là dễ cầm như vậy ư? Lâm Phong thần sắc lạnh lùng. Đem cái kia không có bị ăn mòn đi chứa đồ chi giới cất đi. Hoang hải ngăn cách tất cả khí tức. Mặc dù có người ở trên đỉnh đầu hắn, đều sẽ không biết hắn sống sót. Cốc Thu Vân nằm mơ cũng không nghĩ tới Lâm Phong sẽ cùng hắn đồng quy vu tận. Dương Tử Lam đám người đương nhiên cũng nằm mơ cũng không thể nghĩ đến ở trước mặt của bọn họ lại. Đột nhiên phát sinh như vậy một màn. Bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người, há miệng, nhưng một trận nói, Lâm Phong cuối cùng cái kia hô to một tiếng, là muốn hại chết bọn họ. Giờ khắc này Dương Tử Lam có loại không biết làm sao. Hắn có chút loạn tấm lòng, vì sao lại như vậy? Hắn không nghĩ ra, cái kia phong họ thanh niên, là thống hận Cửu Long Đảo, vẫn là thống hận hắn Dương thị gia tộc. Ca. Chúng ta nên làm gì? Dương Tử Diệp diện sắc trắng xám. Lâm Phong cái kia một đạo tiếng gào để xa xa rất nhiều người hướng về bên này tới rồi. Rất nhiều cường giả, tốc độ cực nhanh. Chúng ta với bọn hắn giải thích rõ ràng. Người không phải chúng ta giết. Sợ cái gì? Dương Tử Lam quơ quơ đầu. Nói thật, giờ khắc này hắn cũng không biết nên làm gì. Đầu một mảnh hỗn loạn. Thiếu gia, giải thích không rõ ràng. Chúng ta đi nhanh lên. Một vị tôn giả lấy ra một chiếc hư không chi hạm. đây là gia tộc ban tặng bọn họ bảo mệnh dùng. Dương thị gia tộc hư không chi hạ bây giờ cũng không nhiều. Bị Lâm Phong cướp đi 2 chiếc. Đi thôi, Pháp giải thích, cửu long đảo người sẽ trực tiếp tru diệt chúng ta. Hiên viên phá thiên lạnh lùng nói một tiếng, bước chân một bước, bước lên hư không chi hạm. Giải thích thế nào? Nói người là Lâm Phong giết. Thế nhưng Lâm Phong người đâu? Còn có Lâm Phong một cái thiên vũ tầng 4 người làm sao nói? Lâm Phong nắm mạng của mình đến giết người khả năng sao? Chuyện này căn bản là cái tình thế chắc chắn phải chết. Lâm Phong muốn khanh chết bọn họ đi. Còn nhớ ở mảnh này diễn võ trường thời điểm Lâm Phong liền hết sức ở trước mặt tất cả mọi người. Điểm danh Dương gia cùng cửu long đảo có cửu hận, để Cốc Thu Vân cẩn thận phòng bị. Xem ra khi đó hắn cũng đừng có giáp tâm. Hơn nữa hung mâu khí thế khủng bố phóng thích cùng với Lâm Phong cái kia cuối cùng một đạo tiếng gào, nghi đã để Dương Tử Lam ngồi vững hung thủ tên, nhảy vào hoang hải đều pháp rửa sạch. Khốn nạn, Dương Tử Lam gào thét một tiếng, trong lòng nổi sóng chập trùng, lập tức lại nhảy lên hư không chi hạm. Hắn không có lựa chọn, lần này bị người xa lạ kia bẫy chết. Hư không chi hạm xẹt qua hoang hải, điên cuồng bay trốn rời đi, trong nháy mắt liền hóa thành tàn ảnh. Mà ở tại bọn hắn vừa rời đi thời gian, thì có rất nhiều cường giả lấp lóe mà đến rồi. Bọn họ sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Thiếu chủ nhân đây, thật sự bị giết. Ai giết ta tôn nhi? Ngoặc kép, ai giết con trai của ta? Ngoặc kép, từng đạo khủng bố gào thét thanh âm cuồn cuộn truyền đến. Phảng phất lan truyền ngàn bách lý, chấn động đến mức lòng người bàng hoàng, đều nhấc theo nhát gan tâm cẩn thận. Bọn họ biết, Cốc Thu Vân chết rồi. Khẳng định là hồn ngọc nát. Hoang hải bên trên cường giả sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Chết rồi, thật sự chết rồi. Dương thị gia tộc người ở cửu long đảo biên giới đem bọn họ tiểu chủ nhân đánh giết, thật ác độc. Ngoặc kép, nhất định là thiếu gia muốn hắn chiến mâu mà phát sinh mâu thuẫn, liền đối phương lấy chiến mâu đem thiếu chủ đánh giết. Thậm chí ngay cả thi thể đều bị chôn vùi đến hoang hải đi tới. Hai cốt tồn, Dương thị gia tộc, quá ác rồi. Ngoặc kép, đoàn người từng cái nói nhỏ lên tiếng, đã đem sự thực chắc đi ra. Bọn họ thiếu chủ muốn chiến mâu, vì lẽ đó gợi ra mâu thuẫn, bị đối phương trực tiếp đánh giết ở đây. Hơn nữa, đối phương giết tiểu chủ nhân sau sẽ thi thể xuyên nhập hoang hải bên trong hủy thi diệt tích. Nhưng mà cưỡi hư không chi hạm đào tàu, đã sớm nghĩ kỹ chạy trốn. Đối với sự thực, chính là như vậy, cửu long đảo loạn là một đoàn. Rất nhiều cường giả trước tiên một bước, cưỡi chiến hạm truy kích Dương Tử mà đi. Đồng thời, mấy trận chiến hạm mở nhập hoang hải bên trong, lần lượt từng bóng người lấp lóe, toàn bộ hướng về cửu long đảo biên giới mà đến. Bước lên chiến hạm, rất nhiều cửu long đảo người lần thứ nhất nhìn thấy như vậy hạo đãng thanh thế. Thật là đáng sợ, cửu long đảo không hổ nắm giữ mấy năm gốc gác. Thật đáng sợ, cường giả mấy, tùy ý vừa nhìn liền đều là tôn giả. Thiên vũ người chỉ có sách giày tư cách. Đoàn người rõ ràng. Cốc Thu Vân bị giết, hơn nữa là ở cửu long đảo địa bàn bị người giết. Lần này, cửu long đảo đảo chủ nổi giận, phát động rồi cửu long đảo tinh nhuệ, giết hướng về bắc hoang nơi. Cái kia Dương Tử chẳng lẽ là thằng ngu không được, dĩ nhiên ở cửu long trên đảo giết Cốc Thu Vân. Quá lớn mật, ngu muội so với, loại này đại thế gia thiếu gia quả nhiên không có đầu óc. So với lợn còn xuẩn, này không phải vì hắn Dương gia trêu chọc đại địch sao? Lần này Dương gia thảm, e sợ không giao ra Dương Tử. Cửu long đảo muốn cùng thế gia khai chiến đi. Ngoặc kép, đó là khẳng định. Lần trước cửu long đảo chặn Dương gia tiểu thư, cũng bất quá chỉ là muốn đem Dương gia tiểu thư lấy được cho Cốc Thu Vân làm vợ. Sẽ không đối với nàng như thế nào, cũng coi như môn đăng hộ đối, chỉ là có chút dùng mạnh, nhưng Dương gia người cũng quá tàn nhẫn điểm, trực tiếp đem người cho giết, lần này chỉ sợ là muốn ồn ào phiên thiên. Đoàn người xì xào bàn tán, đều mắng Dương Tử quá ngu, nhưng mà bọn họ làm sao biết Dương Tử thống, hắn làm sao có khả năng ngu đến mức ở Cửu Long đảo giết Cốc Thu Vân. Nhưng Lâm Phong cách làm, vốn là không thể nghĩ đến, giờ khắc này Dương Tử ý giết người đều có, nếu không là Lâm Phong chính mình cũng rơi vào hoang hải. Hắn nhất định sẽ đem Lâm Phong bảo đi ra roi thi. Đoàn người làm sao biết, chuyện này chủ đạo giả Lâm Phong, giờ khắc này liền đứng ở Cửu Long đảo cùng hoang hải chỗ giao giới. Hắn đã sử dụng ảnh vũ hồn lén lút lên bờ, sau đó thay đổi gương mặt xuất hiện, không có ai sẽ nhận ra hắn đến. Nhìn cái kia thành đàn Cửu Long đảo trên chiến hạm, cờ xí đón gió phấp phới, trên mặt của hắn lộ ra một tia lạnh lùng cười. Dương Tử cùng Dương Tử Diệp cùng hắn ân oán tự không cần nhiều lời. Dương thị gia tộc phái ra hai vị cường giả tuyệt đỉnh đối với hắn bố trí tỉ mỉ một hồi tất sát chi cục. Ân tình này, Lâm Phong há có thể không trả lại cho Dương gia. Còn có Cửu Long đảo, đem u đám người cho rằng nô bộc, để bọn họ vứt bỏ ở hoang hải. Sinh tử chưa biết, thù này có thể không ôm ư? Khai chiến đi, càng khốc liệt hơn càng tốt. Ngoặc kép, Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ, chính hắn phảng phất là người không liên quan giống như, hoàn toàn không đếm xỉa đến. Xuất phát, một tiếng gầm lên cuồn cuộn truyền ra, Cửu Long đảo chiến hạm liên thành một mảnh, đi đến Bắc Hoang nơi, mênh mông đáng đáng, chấn động lòng người. Đoàn người đã có thể tưởng tượng đạt được, một hồi đại chiến sắp nổi lên. Cửu Long đảo tuy rằng lái đi rất nhiều chiến hạm, nhưng như trước có lưu lại mấy chiếc chiến hạm tiễn khách. Lâm Phong lên tàu một chiếc đi tới Bắc Hoang chiến hạm. Lần này đại chiến, hắn làm khởi xướng người, làm sao có thể bỏ qua. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.